Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754 yêu nghiệt. Đỗ Vinh Dương thốt ra lời này, tất cả mọi người là sửng sốt, không quá 2 giây, đều biến có vài phần ầm ĩ lên, kém một phần mãn phân đồng học, không phải đâu. Có như vậy biến thái người sao? Hoắc Thiên Tiên khịt mũi coi thường. Lại nói, không phải gian lận chính là yêu nghiệt đi. Nói nữa, nếu thực sự có như vậy một người đệ tử nhập học, trường học lãnh đạo có thể không tuyên truyền sao? Kia cổng trường khẩu chỉ sợ đều phải dán lên biểu ngữ hoan nghênh mới đúng đi. Tất cả mọi người khe khẽ nói nhỏ. Nơi nơi đều có thể nghe được các bạn học dò hỏi thi đại học thành tích thanh âm ni Đỗ Vinh Dương ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở cảnh Vân Chiêu trên người, vẻ mặt hòa khí nói: ta xem qua ảnh chụp, hẳn là vị này nữ đồng học, không sai đi. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, cuối cùng dừng ở cảnh Vân Chiêu cùng Hoắc Thiên Tiên hai người trên người. Hoắc Thiên Tiên sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu. Ngươi chính là kia yêu nghiệt, sở hữu nói đều phải kỷ lục xuống dưới sao? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Không sai, cũng coi như là bồi dưỡng ngươi nghe viết năng lực, ngươi mệ ngữ mãn phân. Điểm này sự tình hẳn là có thể làm được đi. Đỗ Vinh Dương lại nói. Cảnh Vân Chiêu nhìn này Đỗ Vinh Dương liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn kia bình đạm không có gì lạ trong ánh mắt tựa hồ có chút nhằm vào biểu tình, làm nàng cảm thấy chính mình phỏng giống bị con mồi theo dõi giống nhau. Nàng là người tập võ, cảm giác nhạy bén, sẽ không sai. Hảo, cảnh Vân Chiêu ánh mắt cũng ám ám, đơn giản nói. Đỗ Vinh Dương vừa lòng cười cười, theo sau lại nói, đại học là cho các ngươi một lần nữa bắt đầu địa phương, cho nên ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người đều có thể khiêm tốn học tập. Quá khứ thành tích đại biểu không được cái gì, vào đại học a lúc sau, tất cả mọi người là giống nhau. Tiếp tục thao thao bất tuyệt, hắn nói càng nhiều, cảnh Vân Chiêu càng là cảm thấy kỳ quái. Lời này như là cố ý nói cho nàng nghe giống nhau. Trước một giây còn ở đề nàng thành tích, sau một giây lại nói tất cả mọi người là giống nhau. Nếu ở trong mắt hắn thật sự giống nhau, chỉ sợ cũng sẽ không tìm nàng làm cái kia ký lục viên đi. Bất quá thực hiển nhiên, trừ bỏ cảnh Vân Chiêu ở ngoài, cũng không ai để ý đến vấn đề này. Rất nhiều người đều còn ở vừa mới kia thanh sấm sét bên trong không có phản ứng lại đây. Hoắc Thiên Tiên càng là giống nhìn đến quỷ giống nhau biểu tình nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu, một bộ không tiếp thu được thần thái. Ta cho rằng ngươi chỉ là thể năng phương diện cường hạn một chút mà thôi, kém một phân liền thành tích mãn phân, hẳn là trạng nguyên đi. Như vậy điệu thấp trạng nguyên nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tổng cảm thấy cảnh Vân Chiêu giống cái 10 hạng toàn năng tuyển thủ, tất cả đồ vật đều khó không được nàng, ngay cả sủng vật đều cùng người khác không giống nhau, làm cho nàng hiện tại đối nàng cái kia thần bí tình lang càng thêm tò mò. Có thể xứng đôi cái này yêu nghiệt, đưa ra như vậy một cái sủng vật người, chỉ sợ này đại não cấu tạo hẳn là cũng cùng người thường không giống nhau đi. Ngươi có phải hay không tìm cái gì chiêu số biết khảo thí nội dung? Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt cổ quái hỏi. Cảnh Vân Chiêu liếc nàng liếc mắt một cái. Hoắc đại tiểu thư, ngươi đều đánh không thông chiêu số, ta có thể tìm được sao? Nói cũng là, bổn tiểu thư khảo thí tiền tìm không ít, đã từng ra quá đề lão sư áp đề, đoán chúng đề mục cũng coi như nhiều. Ngươi không có khả năng so bổn tiểu thư càng nhiều. Hoắc Thiên Tiên thở dài một hơi. Ngươi đơn giản cùng ta nói rõ đi. Còn có cái gì chúng ta không biết? Không biết đồ vật về sau sẽ có cơ hội biết đến. Cảnh Vân Chiêu cười đơn giản nói. Hoắc Thiên Tiên là cái đại loa. Nếu biết nàng kinh doanh công ty, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ mọi người đều biết. Đến lúc đó nàng phiền toái khẳng định nhiều không kể xiết. Bất quá cũng không tính toán giấu cả đời. Ngọc Linh rượu nghiệp thị trường đã đả thông. Hết thảy cũng càng ngày càng ổn định. Lại không phải công ty niêm yết. Cao tầng xuất hiện biến hóa là chịu được. Chờ ở kinh đô bên này phát triển ổn thỏa lúc sau. Nàng cũng sẽ cùng Hải Thanh này mấy cái đều nói rõ ràng. Hết chương.